Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 12, Nhớ Nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của Lục Cẩm là công tử của phủ Bá gia, thông thạo việc ăn chơi, không hiểu gì về chính sự, sống ngày qua ngày, có thể tưởng tượng rằng thăng quan tiến chức là không thể, thậm chí có khả năng bị giáng chức. Hoàng đế thay đổi qua từng thế hệ, địa vị của phủ Định An Bá cũng ngày càng suy giảm. Mẹ cô sức khỏe kém, quản lý gia đình mơ hồ, tài sản cha chia đã tiêu hết trong mấy năm qua, giờ dựa vào của hồi môn của mẹ để sống qua ngày. Gia đình lại đông con cái, hai chị gái lớn lấy chồng nhìn bên ngoài có vẻ là gia tộc lớn, nhưng làm sao có thể so với quyền quý ở kinh thành. Lục Cẩm sinh ra ở ngoại thành, chỉ về nhà vài ba lần, nhưng chừng đó cũng đủ để cô ngưỡng mộ cuộc sống của các tiểu thư trong phủ Bá gia. Cuối cùng thuyết phục được cha mẹ đưa cô về, nhưng phát hiện cuộc sống của các tiểu thư trong phủ Bá gia cũng không tốt đẹp gì. Không cần nói đến việc đối xử khác nhau với các tiểu thư trong phủ Bá gia, ngay cả cuộc sống của phủ Bá gia cũng chỉ hào nhoáng bên ngoài. Nhất là khi cô trở thành nghĩa nữ của phu nhân Đông Dương Hầu, trải nghiệm sự ăn mặc tiêu dùng trong phủ Đông Dương Hầu, sự so sánh lại càng rõ rệt. Đừng nhìn gia tộc Đông Dương Hầu xuất thân bình thường, chính vì bình thường, họ càng biết tích lũy gia sản, cuộc sống thật sự tốt đẹp. Lục Cẩm vừa đi vừa suy nghĩ miên man, phía trước đột nhiên có tiếng bước chân, đồng thời có 4-5 bóng đen va vào. Thúy Nhi cúi mình cầm đèn, bất ngờ bị đá một cái, kêu lên đau đớn ngã xuống đất, đèn cũng rơi xuống, bóng đen va vào cũng bị giật mình, không nói lời nào liền đá. Cái gì đấy, dám làm sợ công tử ta? Thúy Nhi bị đá kêu thảm thiết. Văn Kiệt ca ca, Lục Cẩm vội nâng giọng gọi, là ta. Bóng đen dừng lại, tiến lên một bước, mượn ánh sáng đèn rơi trên đất nhìn rõ mặt Lục Cẩm. Lục Cẩm cũng nhìn rõ mặt hắn. Đây là tứ công tử của Định An Bá, Lục Văn Kiệt, năm nay 18 tuổi, gương mặt tròn chỉnh giống Định An Bá, chỉ có mí mắt sưng phồng, khuôn mặt không có nét thanh niên. Lục Văn Kiệt nheo mắt nhìn, dường như suy nghĩ mới nhận ra, a, là muội muội à? Sau đó nhíu mày không hài lòng. Đêm khuya muội làm gì? Lục Cẩm mỉm cười nói, ta vừa từ chỗ bá phụ bá mẫu trở về, bá phụ bá mẫu bàn luận với ta một số việc. Nghe đến bá phụ, Lục Văn Kiệt hơi căng thẳng, lẩm bẩm một câu, một nữ nhân có gì để bàn luận? Sau đó thẳng lưng tránh ra, ta có việc gấp. Nói xong định đi qua, Lục Cẩm gọi lại, ca ca chờ đã. Lục Văn Kiệt quay đầu lườm, làm gì? Không đến lượt muội quản ta. Lục Cẩm cúi người nhặt một chiếc hộp nhỏ từ dưới đất, đưa tay ra, ca, đồ của huynh rơi này. Lục Văn Kiệt sững người, vội đưa tay giật lấy, nhét vào ngực, phun một ngụm nước bọt lên Thúy Nhi đang nằm trên đất. Hại ta rơi đồ, quay về ta sẽ tính sổ với ngươi. Nói xong quay người đi, hai tiểu đồng theo sau khom lưng, nhỏ giọng khuyên, công tử, chúng ta đừng đi nữa. Đây là viên đá huyết kê lão phu nhân thích nhất, nếu thua thì sao? Lục Văn Kiệt nhổ một ngụm, đừng nói lời xui xẻo, hôm nay ta chắc chắn thắng, đồ của bà nội là của ta, ta chỉ dùng trước mà thôi. Tiếng thì thầm dần xa trong đêm tối. Lục Cẩm đứng yên nhìn theo, ánh đèn lờ mờ phản chiếu vẻ mặt khinh bỉ. Công tử của phủ bá trộm đồ trong phòng bà nội, gia đình này không ai biết, hoặc là biết nhưng không ai quản. Thế hệ đệ của anh em còn không bằng thế hệ trước. Một thế hệ không bằng một thế hệ, có thể tưởng tượng tương lai của phủ bá sẽ ra sao. Vẫn phải nhanh chóng trông cậy vào mặt mũi của bá phụ trước mặt hoàng đế, cầu cho cô một thân phận quý thiếp. Tất nhiên, ai nói cô cả đời chỉ có thể làm thiếp. Hoàng đế ban, xuất thân Định An Bá, lại được mẹ chồng yêu thương, tương lai chính thê chết, cô chẳng lẽ không thể được nâng lên? Nữa là, hiện tại cô đối với Chu Cảnh Vân là người ngoài, bị xa lánh, tương lai là thiếp, chính là người gối đầu. Người gối đầu tự nhiên khác biệt, nên mấu chốt là vào cửa, trở thành người bên cạnh Chu Cảnh Vân. Ồ, về việc chính thê của Chu Cảnh Vân sẽ chết thế nào? Lục Cẩm mím môi, người ăn ngũ cốc ngũ lương khó tránh khỏi bệnh tật. Bệnh tật không thể cứu chữa kịp, như tam tỷ xuất thân phủ bá cũng có thể bệnh mà qua đời. Một cô nhi xuất thân thấp kém cũng có thể, chuyện do người làm mà. Tiểu thư, giọng Giao Cầm vang lên bên cạnh, Lục Cẩm giật mình quay lại, mau đi thôi, Giao Cầm nhỏ giọng nói, lão phu nhân ngủ sớm, lão phu nhân ngủ, các tỷ nữ thường thích lười biếng, sai khiến cũng khó khăn. Lục Cẩm quay người, suýt dẫm lên người Thúy Nhi, thì thầm một tiếng, thật là không thấy đường, Giao Cầm mắng, giơ tay kéo Thúy Nhi, còn giả chết. Mau dậy cầm đèn, Thúy Nhi đau đớn đáp ứng, bò dậy mò đèn, đèn rơi đã hỏng, đang từ từ cháy, Lục Cẩm nhíu mày, lắc đầu, thôi không cần, cô nhìn Thúy Nhi đang bò trên đất, ngươi dậy đi, chúng ta tự về cũng được, lại nghĩ đến điều gì, ra hiệu cho Giao Cầm, đưa quà ở trang thị cho cô ấy, nói xong mỉm cười với Thúy Nhi, cảm ơn ngươi. Thúy Nhi mừng rỡ cảm ơn, Lục Cẩm và Giao Cầm đã đi trước, một lát nữa đưa cho ngươi. Giao Cầm bỏ lại một câu, sau khi về gặp bá gia phu nhân, đồ mang về từ phủ Đông Dương Hầu đã được tỷ nữ mang về phòng. Thúy Nhi lại cúi đầu cảm ơn, nhìn hai người xa dần trong đêm, đèn trên đất sắp tắt, Thúy Nhi nhặt cán đèn lên, còn phải về báo cáo. Hy vọng không bị mắng quá nặng, cô chậm rãi đứng dậy, cảm thấy đau đớn ở eo bụng, nghĩ là bị đá lúc nãy. Thúy Nhi nghỉ một lúc, tay ôm bụng, cúi người từ từ đi về, giao lại cán đèn, bị các đại tỷ nữ mắng một trận, sau đó về phòng hạ nhân. Trời đã khuya, phòng chật hẹp, tiểu tỷ nữ Hương Nhi đang gội đầu. Thúy Nhi, cô chào, người chưa ăn cơm à? Ta để phần cho ngươi, lúc được gọi đi đón người đúng lúc bữa ăn của hạ nhân. Cô vừa cầm chén cơm chưa kịp ăn đã đi ngay, giờ bụng đói cồn cào, nhưng hiện tại không kịp ăn. Hương Nhi tỷ, ta bị va chạm, bụng đau quá, tỷ có cao rán cho ta không? Thúy Nhi hỏi, Hương Nhi vội vàng đến gần, để ta xem. Thúy Nhi đứng trước đèn dầu, vén áo lên. Thấy vết bầm tím trên eo bụng, Hương Nhi vẻ mặt phức tạp, đây đâu phải là va chạm, rõ ràng là bị đá, nhưng cũng đành thôi, những tỷ nữ hạ cấp như bọn họ bị chủ nhân đá cũng là do làm việc không tốt. Đáng đời, một lát nữa ta gọi mẹ nuôi ta đến xem, cô nói, bà ấy giỏi việc này, người yên tâm, bà ấy có cao rán. Thúy Nhi thở phào cảm ơn. Hai người đang nói chuyện, có tỷ nữ đứng cửa gọi, Thúy Nhi, Giao Cầm tỷ thưởng đồ cho ngươi. Thúy Nhi quên đau, vội vàng đón cảm ơn. Tỷ nữ đã không kiên nhẫn ném hộp bỏ đi. Các tỷ nữ xung quanh nghe thấy đều ghen tị. Tiểu thư thật tốt, làm việc cho cô ấy luôn được thưởng. Thúy Nhi cúi đầu cảm ơn hướng về phía Lục Cầm, sau đó ôm hộp về phòng. Là gì vậy? Hương Nhi tò mò hỏi, Thúy Nhi nhặt hộp lên bàn mở ra, lộ ra một nụ hoa sen. Gì vậy? Hương Nhi thất vọng nói, không ăn được không uống được. Cô sờ hộp, cái hộp này thì đáng giá, ta để mẹ nuôi ta bán lấy tiền cho ngươi. Thúy Nhi cảm ơn, lấy nụ hoa sen ra, ta thật sự thích hoa. Cô nhìn nụ hoa tươi mới, còn tìm một cái bình sứ vỡ đổ nước C. MV, đặt bên giường. Không được mấy ngày là héo. Hương Nhi chê bai, tiếp tục gội đầu. Đêm tối, khu nhà hạ nhân dần yên tĩnh. Những hạ nhân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nhưng phòng của Thúy Nhi vẫn vang tiếng lật người sột soạt và tiếng RNR. không ngừng. Thúy Nhi, Hương Nhi nhìn Thúy Nhi trên giường, không nhịn được gọi. Thúy Nhi nhắm mắt, mặt tái nhợt. Rr, vô thức, Hương Nhi thử sờ trán Thúy Nhi, nóng như lửa, giật mình lùi vài bước, nhớ lại vẻ mặt của mẹ nuôi khi đến xem. Hương Nhi cũng không vui, chỉ sợ không ổn, tổn thương bên trong rồi. Mẹ nuôi nhỏ giọng nói, nếu sốt giảm thì qua được, không thì, nhớ lại mẹ nuôi lắc đầu. Hương Nhi rùng mình, nhìn Thúy Nhi trên giường, nuốt nước bọt, không nhịn được ôm chăn chạy ra ngoài. Cô không muốn ngủ cùng người chết, vẫn nên đi tìm phòng khác ngủ chung. Phòng ít đi một người càng trống trải lạnh lẽo. Tiếng rên của Thúy Nhi trên giường càng nhỏ dần. Không biết bao lâu sau, trong đêm tối, nụ hoa sen trên bình sứ vỡ từ từ nở. Cánh hoa tươi sáng phát ra ánh sáng như ánh trăng. Ánh sáng lay động lan tỏa, bao phủ tỷ nữ nhỏ đang bất tỉnh trên giường. Cách chương.